mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 119, Quý Vu trong lòng đè nặng nhất tảng đá, nàng ai đều không nói qua. Khả ở Lê Thu hỏi khi, hốc mắt đỏ bừng, giật giật môi, lắc đầu, nhịn không được nói ra. Không thể, từng cái thế giới sở chịu tải năng lượng là bất đồng. Ta không có biện pháp trở thành ma pháp sư, Lê Thu nghe vậy. Tuy là lý giải, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Nếu như vậy, kia ba ngươi làm sao bây giờ? Có thể trị được không? Quý Vu nghẹn ngào, hoa ở Lê Thu đầu vai. Mâu trung xúc hơi nước, chị dâu, ta khả năng phải rời khỏi các ngươi. Diêm Vọng cùng thời chi hành huynh đệ lưỡng ở tại một cái trong lều trại. Bọn họ có lẽ lâu không có gặp mặt, ba người bên trong, thời chi hành cùng Diêm Vọng quan hệ nhiều. Hai người nói chuyện thời điểm, theo lẫn nhau trong miệng hiểu biết đến rất nhiều tin tức. Sau đó, thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người thông qua Diêm Vọng cá nhân đầu cuối. Cùng thời Khinh Khinh lấy được liên hệ, phụ thân của bọn họ tình huống vẫn là như vậy, điều này làm cho hai cái thiếu niên vừa lo sầu rất nhiều. Này một hàng, bọn họ không chỉ không có tìm được Đoan Mộc Thiên Vũ, còn thân hãm giám thương trong khu thiếu chút nữa ra không được. Nhưng cũng may, vẫn là có thu hoạch, bọn họ đem cô tìm trở về. Các ngươi về trước đến, thời Khinh Khinh không cùng hai huynh đệ nói nhiều lắm. Lúc trước tiếp đến nữ nhi liên hệ, thông qua Lê Thu, nàng hiểu biết đến rất nhiều, nhất là cái kia Yến Lai, cũng chính là A Lai Tư. Thời Khinh Khinh nội tâm cũng không bình tĩnh, nhưng nàng nhịn được, không thể nhường hai cái hài tử phát hiện cái gì manh mối. Nếu không, thực dễ dàng bị đối phương phát hiện, trên đường không cần trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất trở về, thời Khinh Khinh lại dặn dò một câu. Có thế này cắt đứt cá nhân đầu cuối, A Mạc, thuộc loại chúng ta chiến đấu. Bắt đầu, thời Khinh Khinh đi đến phòng ngủ, nhìn về phía còn tại ngủ say trung Quý Mạc Ngôn nói. A Lai Tư, ở ma pháp thế giới thời điểm, người đấu không lại ta. Nàng khinh suy, mâu trung dị thường ánh sáng, ở trong này vẫn như cũ, bởi vì, nơi này là ta thời Khinh Khinh sân nhà. Thời Khinh Khinh trong tay xuất hiện vô sắc kính hoa ở nàng trong tay phảng phất không có gì, lại nhường người không thể bỏ qua, trách không được, nàng đối ta địch ý như vậy. Thamani Quý Vu cùng Lê Thu nói xong nói. Thu chỉnh quyết tâm tình, liền cùng mẹ liên hệ, ba người hàn huyên hảo thời gian dài, người cùng đại ca muốn ở cùng nhau, nàng đương nhiên đối với ngươi có địch ý, Lê Thu cũng không nghĩ tới. Nhà mình tiểu cô, thế nhưng nghịch tập thứ nhất nữ chủ, chuyển chính thức làm nữ chủ, chính là, không biết đại ca là nghĩ như thế nào, đối Yến Lai có hay không ý tứ, Lê Thu xoa bóp cằm, lý thời chi khoảnh nhưng là cái ngựa đực nam a, không nói hắn hoa không hoa tâm, chiêu nữ nhân là nhất định, hơn nữa lý đã mở hậu cung, hiện tại, chị dâu đừng nói như vậy. Ca hắn thực đơn thuần, Quý Vu ngoài miệng như vậy ngôn ngữ. Trong lòng là không làm gì xác định, dù sao nàng lúc trước cùng ca, này đây huynh muội ở chung, nơi nào có thể nhanh như vậy chuyển biến nhân vật. Mặc kệ thế nào, các người cũng sẽ không ở cùng nhau, Lê Thu lôi kéo Quý Vu nằm xuống đến. Quý Vu con người ảm đạm xuống dưới. Đúng vậy, nàng là phải rời khỏi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi một bước xem một bước đi, hồi đế đô này một đường, coi như là các ngươi trong lúc đó một lần lữ hành đi. Tương lai chuyện xấu nhiều lắm, ai cũng không thể thật sự nhất định sẽ thế nào, Lê Thu nỉ non nói. Có lẽ, còn có thể có khác biện pháp đâu, Quý Vu nghiêng người. Che lại cười khổ, cho tới nay mới thôi, đây là nàng tìm được duy nhất biện pháp. Một lát sau, Quý Vu xoay người. Thủ phủ hướng Lê Thu bụng, thanh âm mềm nhẹ nói, chị dâu có cục cưng, cũng không biết, ta có thể hay không nhìn đến hắn sinh ra OCV by Lovedayo. Hết chương.